Hệ thống công lược anh em tốt, chương 26, góc truyện audio.com. Lạc Dư nhìn cánh tay ngắn ngủn của mình cười khúc khích, nha cậu trở thành trẻ con rồi nè, hơn nữa cậu còn có cha mẹ yêu thương nữ cơ. Lạc gia có không ít song tính nhân, họ không những được mọi người cưng chiều hết mực mà tốc độ tu luyện cũng rất nhanh. Cậu là con của gia chủ Lạc gia, Lạc Thanh Khê, cha mẹ cậu đều vô cùng thương yêu cậu nha, cả ca ca của cậu cũng coi cậu là tiểu bảo bối mà chăm sóc. Lạc Dư tung tăng chạy ra ngoài, đến giờ cơm trưa rồi à, cậu phải đến nhà chính dùng cơm với cha mẹ. Lạc Dư vừa bước chân vào cửa thì đã nghe thấy giọng nói ôn nhu của mẹ cậu vang lên. À Dư, mau qua đây ăn thôi, thức ăn sắp nguội hết rồi. Lạc Dư cười hì hì chạy tới ngồi bên bà, mẹ cậu nhìn qua chỉ mới 30, nhưng người tu luyện đều có tuổi thọ rất dài, thiên phú của mẹ cậu không cao nên tu luyện khá chậm, dừng lại ở linh tướng rồi không tiến thêm được nữa, tuổi thọ của linh tướng chỉ khoảng 200 tuổi, bây giờ bà ấy cũng hơn 100 tuổi rồi à, Lạc Dư mỉm cười hí hửng cùng họ dùng bữa, ăn xong cậu còn quấn lấy mẹ mình không buông, cuối cùng mẹ cậu đành phải chịu ý cậu bồi cậu suốt buổi chiều. Lạc Dư cảm thán, được mẹ ôm thật hạnh phúc, nếu có thể mãi mãi như thế này thì tốt biết mấy, cậu cười vui vẻ, thỏa thích làm nũng, lúc cậu xuyên qua thân thể này chỉ mới qua sinh nhật mấy ngày thôi à, bây giờ cậu mới 10 tuổi. Lạc Dư dường như đã quên mất mục đích của mình đến đây là gì thì phải, 250 không nhịn được nói. Ký chủ, cậu không đi tìm đối tượng công lược à, Lạc Dư lăn lộn chê y giường nói. Để mai đi, nói xong liền lăn ra ngủ không biết trời đất gì. Sáng hôm sau, cậu chưa kịp sang La Gia tìm La Thiên Vũ thì đã bị Lạc Thanh Khê gọi tới, cậu bước vào từ đường, tò mò nhìn xung quanh, cậu chạy đến bên cha mình, nói. Cha, gọi con có chuyện gì à, Lạc Thanh Khê chỉ nói. À Dư, con lên 10 rồi, cũng đến lúc phải tu luyện, con đặt tay lên đây đi. Lạc Dư hiểu ra, cậu nhanh chóng đặt tay lên khỏa tinh cầu trong suốt, âm thanh của 250 vang lên trong đầu cậu. Chấm, ký chủ phải chăng thức tỉnh linh căn? Lạc Dư mặc niệm, thức tỉnh, một luồng ánh sáng màu xanh biếc từ khỏa tinh phát ra, Lạc Thanh Khê vui mừng. Tốt, là đơn linh căn hệ thủy. Ông ấy lấy ra một quyển công pháp đưa cho Lạc Dư, nói. À Dư, con cầm lấy trở về tu luyện đi, có cái gì không biết thì sang hỏi ta. Dạ, Lạc Dư trở về phòng mình, cậu nhìn 250 đang lơ lửng trước mặt mình nói. Giúp ta học nó đi. 250, xì, một tiếng, chấm, ký chủ, cậu có công pháp đế cấp hệ thủy mà, học cái thứ rác rưởi này làm gì? Lạc Dư bĩu môi, đây là của cha ta cho ta muốn vừa học công pháp của hệ thống vừa muốn hiểu công pháp của Lạc gia. 250 không nói gì nữa, một giọng nói lạnh băng vang lên. Chấm, phải chăng xác định học công pháp đế cấp thủy vực và công pháp huyền cấp thượng phẩm thủy mạn? Xác định, bắt đầu truyền tải 1, 2, 100, em, thành công, trong đầu Lạc Dư cùng lúc xuất hiện hai bộ công pháp. Nhưng nó không khiến cậu lẫn lộn mà rất rõ ràng từng phần một. Lạc Dư cười hì hì bắt đầu tu luyện, 250 ở bên cạnh lười biếng nằm nhìn. 5 canh giờ sau, Lạc Dư chán nản ôm lấy 250, nói. Qua chán quá đi. 250 mặc kệ cậu, lông nó bây giờ đã dài lại rồi à, không phải mèo trụi lông nữa. Nó nhìn Lạc Dư nói, ký chủ cậu không tu luyện nữa à, vừa nhắc tới tu luyện thì Lạc Dư lập tức ỉu xìu, nói. Ta đến linh sĩ tầng 8 rồi à, nhưng ta chán quá, không muốn tu luyện nữa. 250 ò, một tiếng rồi nói, góc truyện audio.com, hay cậu đi nhìn thử đối tượng công lược đi, xem bộ dáng hắn như thế nào. Tại sao phải đi a, trong ký ức nguyên chủ có a, tự mình xem đâu có giống với việc người khác nhìn hộ chứ. Lạc Dư gật đầu, cũng có lý, thế là cậu vứt việc tu luyện qua một bên đi đến La Gia xem La Thiên Vũ. La Gia không có giàu có như Lạc Gia buôn bán dược liệu nên rất giàu có, không có chuyện tranh giành tài nguyên, nhưng bên La Gia lại rất khốc liệt, người không đủ năng lực, không chứng minh được lợi ích của mình đối với gia tộc thì sẽ không có tài nguyên để tu luyện, tài nguyên của bọn họ chỉ dành cho người tài giỏi. Lạc Dư đến La Gia, người hầu đều vô cùng cung kính với cậu, La Thiên Vũ ở La Gia là người mạnh nhất trong thế hệ mới, anh ta được cung cấp tài nguyên vô cùng phong phú nhưng những thứ đó làm sao thỏa mãn được một vị ma thần cơ chứ, anh ta quen biết Lạc Dư, lợi dụng cậu để chiếm thêm tài nguyên tăng tu vi. Nhưng Lạc Dư lại không để ý những cái đó, nhà cậu đủ giàu để nuôi thêm một La Thiên Vũ nha. Ngay khi cậu nhìn thấy La Thiên Vũ thì một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ ập tới, cậu nói với 250. Mèo mướp thúi, có phải ta từng gặp anh ta rồi không? 250 vẫn thản nhiên, làm gì có, chỉ nguyên chủ mới tiếp xúc La Thiên Vũ thôi à, cậu mới đến chắc là bị nguyên chủ ảnh hưởng, rất nhanh cảm giác đó sẽ biến mất thôi. Cấp bậc phàm nhân, linh sĩ, linh sư, linh tướng, linh vương, linh hoàng, linh tôn, linh thánh. thần cấp, thần tướng, thần vương, thần hoàng, thần tôn, thần đế. Mạnh nhất thiên tôn, cách chương.